Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 33. Gia bộ rèn luyện sáng sớm. Ngày thứ hai mới phát sáng, Nhu Liên Quyển liền tập trung các phòng phu nhân. Các nàng dù cũng là buồn ngủ mông mông, nhưng rốt cuộc cũng không dám phật ý chủ mẫu. Thiên sủng, thiên quyền, bá đạo như thế, nhiều năm như vậy, tại chiến gia cũng là chỉ có một mình nàng. Nên mỗi một người đều đem ánh mắt ngoan lệ nhìn thất nhàn. Tuy là mọi người trong nội tâm không phục, nhưng cũng không dám chính diện phản kháng thất nhàn. Ngay cả Lãnh Thiên Vũ cũng biết điều một chút, với đầu chờ thất nhàn lên tiếng. Liên Ngọc Điệp thì càng tay phải băng bó thịt cao đứng ở một bên. Bên trong viện, dưới bóng cây, trên xích đu gỗ liềm, thất nhàn nhắm mắt nằm ở trên. Nhạc Nhi kinh hô một tiếng. Chú mẫu, các phu nhân đều đến. Thất nhàn lẫn thân tiếp tục ngủ. Chú mẫu, hiện tại làm sao chạy? Gương mặt Lãnh Thiên Vũ bình tĩnh, dùng sức đè nén cơn giận của mình. Thất nhàn không tình nguyện mở mắt vì rửa bỏ danh tiếng gan phục của mình. Nàng cũng muốn sớm như vậy đứng lên phụng bồi những nữ nhân này. Ngủ ở chợ xương là như thế, nàng sung sướng lắm sao? Cứ chạy qua nội viện chiến gia, chạy nửa canh giờ đi. Thất nhàn tùy ý vân tay một cái. Chạy xong thì tới đây tập trung. Không phải là chạy bộ nha, còn muốn nàng dạy sao? Nửa canh giờ, các nhân một trận kinh hồ. Thử nghĩ xem cũng phải, đều là tiểu thư vọng môn khuê tú, cho tới bây giờ cũng chỉ núp ở nhà mình, về cán đại môn không ra, cổng đông không đến, bước nhanh đi lên mấy bước đoán chừng cũng phải thở gấp hơn, muốn chi là phải chạy trên nửa canh giờ. Các nữ nhân hoảng sợ không dứt. Chú mẫu thật sự là vì các nàng sao? Chú mẫu, cái này sợ rằng không thực tế. Lãnh Thiên Vũ sắc mặt vừa chìm vừa trầm. Hả? Thất nhàn quét mắt một vòng xuống dưới. Các vị phu nhân đối với quyết định của chủ mẫu ta không hài lòng. Chủ mẫu ta liền thỏa mãn mỗi người cho một canh giờ là được. Các nữ nhân mở to mắt, không thể tin nhìn thất nhàn nó nằm ở trên xích đu. Nữ nhân này là có chủ tâm muốn giết các nàng sao? Còn ai có ý kiến sao? Thất nhàn miễn cưỡng mở miệng. Chú mẫu có thể chỉ chạy nửa canh giờ không? Một trận thanh âm ôn nhu truyền đến. Thất nhàn gương mắt lên nhìn. Hẳn là Trình Tử Y. Trình Tử Y cũng là thật lòng đối với nàng. So với Lãnh Tiên Vũ thì thuận mắt nhiều. Lập tức thất nhàn mở miệng. Vậy thì theo ý tứ của Trình phu nhân đi, vốn là chủ mẫu ta cũng vì suy nghĩ đến năng lực thừa nhận của thân thể mỗi người mới chế định ra nửa canh giờ kế hoạch. Chỉ bất quá Lãnh phu nhân trái ngược lại không vui, không chạy một canh giờ là không thể. Phải không, Lãnh phu nhân? Thất nhàn nữ nghi ngờ nhìn về Lãnh Tiêm Vũ. Chủ mẫu tiếp thân không có ý tứ này. Lãnh Tiêm Vũ đã nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không cúi đầu. Ừ, không có là tốt nhất. Vậy thì cứ việc như vậy định đi, nửa canh giờ. Thất nhàn không nhịn được lần nữa vắt tay. Nhanh đi, không nên lãng phí thời gian. Tạm ngừng rồi lại nói. Theo như thứ tự khán phòng xếp thành hàng ngũ, không nên ầm ầm, rối loạn thứ tự, đừng đi làm cho người ta chê cười chiến gia ta không có quy củ. Khóc phòng phu nhân không làm sao được, chỉ đành phải theo như thất nhàn nói mà đi làm. Ngoan ngoãn đứng thành hàng, chú mẫu điệu bộ này rõ ràng, không theo như lời nàng nói mà làm, thì chờ chạy một canh giờ đi. Thất nhàn tiếp tục nằm xuống, đó là tư thế chuẩn bị ngủ bù. Đột nhiên, cảm giác được trong tai lông xù, mở mắt lên. Một mặt của cậu nhi từng trong gan tấc, ngủ được so sánh với nàng còn muốn ăn nhàn hơn. Còn chó nhỏ này rất là hưởng thụ, cùng thất nhàn nằm chết dí ở chung một chỗ. Hơn nữa mấy ngày nay, Diễn Sanh Ca luôn trước lúc ngủ đem nó ném ra ngoài, đoạt lấy vị trí trên giường của nó. Hiện tại có cơ hội cùng Thích Nhàn cùng nhau ngủ, nó làm sao mà bỏ qua chứ? Thích Nhàn khóe miệng run rẩy, đây là con sói sao? Không nên để cho nàng dưỡng thành chó giữ nhà rồi. Lập tức quyết định để cho Tiểu Cẩu Nhi gia nhập vào trong đội ngũ rèn luyện. Thích Nhàn ôm lấy Tiểu Cẩu Nhi vỗ mấy cái. Chạy bộ đi. Tiểu Cẩu Nhi không tình nguyện mở mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục nhắm mắt lại. Thích Nhàn cao mày, tự nhiên bị con chó nhỏ này làm lơ. Nàng đem Tiểu Cẩu Nhi để xuống đất vỗ nhẹ một chưởng. Tiểu Cẩu Nhi mở mắt lần nữa, cứ nhìn bốn phía, rốt cuộc đứng dậy. Không nghĩ tới, nó lung lay cái đuôi, bắt lừa cái mình rồi, bò lên trên xích đu, cục xuống tiếp tục ngủ. Thích Nhàn khóe mắt nhảy nhót, còn cái nhỏ này ngủ, còn chọn địa phương. Có con sói nào so sánh với con chó nhỏ này lười hơn sao? Tỷ Nhi cầm Hoa Huế ủ. Thích Nhàn phân phó, xem ra chỉ có ra một chiêu cuối cùng. Tỷ Nhi theo lời lấy ra Hoa Huế ủ, rón ra chén nhỏ đưa cho Thất Nhàn. Thất Nhàn đem chén nhỏ treo ở trên cây gậy trúc, lại đem cây gậy trúc cột vào trên người Tiểu Cẩu Nhi. Quả nhiên, Tiểu Cẩu Nhi động, chỉ thấy nó duỗi dài lỗ mũi, dùng sức hướng phía trước ngửi ngửi. Sau đó mở tròn mắt, trong mắt tràn đầy hân hoan vui vẻ, đuổi theo Hoa Huế ủ trước mắt, bỏ chạy đi ra ngoài. Thất Nhàn đổ giọng mồ hôi. Hoa Huế ủ so sánh với chủ nhân nàng đây thì có mị lực hơn nhiều lắm. Cho nên bên trong viện chiến gia xuất hiện một đội ngũ nương tử quân ùng ùng, thở hồng hộc chạy về phía trước. Thỉnh thoảng có một hai người rơi xuống đội ngũ, đang ngồi trên mặt đất há mồm thở dốc, làm sao cũng dậy không nổi. Lúc này các nàng đã mất đi vẻ ung dung hào quý, đoan trang hào phóng thường ngày, chỉ còn lại có đầy người chật vật. Cùng các nàng ngược lại, có con chó nhỏ luôn luôn khoan khoái từ các nàng bên cạnh chạy qua. Các nữ nhân càng thêm tức giận. Chú Mộc đã làm cho các nàng cùng một con chó chạy chung. Đám nô phó thấy cảnh tượng này thì hai mặt nhìn nhau, đã quên luôn chuyện mình muốn làm, không lại cùng nơi nhìn xem náo nhiệt. Phải biết rằng nữ nhân hậu viện chiến gia cùng nhau chạy bộ cũng là trăm năm có gặp một sự việc. Lại sẽ vì Vân Thành trà dư tủ hậu tăng thêm bao nhiêu đề tài bàn tán mới. Mới vừa vào cửa muốn tìm Chiến Sinh Ca hỏi báo chuyện, cơ nhiều tiễn tức thì bị cảnh trước mắt làm cho sợ đến sửng sốt. Các nữ nhân hậu viện này lúc nào mà thân thiết như vậy, lại đoàn kết sáng sớm cùng đi ra chạy bộ. Những nữ nhân này lúc nào thì đã yêu thích kiểu vận động này, uống lộn thuốc sao? Hắn thọc thọc cùa chỏ vào Chiến Nhược Thủy bên cạnh. Uy, chuyện gì xảy ra? Chiến Nhược Thủy hiếp mắt, nhìn một lúc lâu, mới hơi thâm ý, đánh giá hắn một cái nói. Mùi mỗi người thận không phải người bình thường. Làm sao ta nhìn không ra, người có chỗ đặc biệt gì đây? Vừa nói, liền hướng Lẩm Ca Quyển đi tới. Cơ Nhược Tiệt đau đầy hát tiếng. Nói chủ mẫu thì cứ nói chủ mẫu đi. Làm sao lại kéo đến trên người hắn rồi? Còn hồ ly này thực sự một ngày mà không đã kích hắn là cảm thấy tánh mạng không có chút ý nghĩa nào sao? Thư phòng của Chiến Sanh Ca. Buổi sáng hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Chiến Sanh Ca cúi đầu hỏi, bốn trong tay không có ngừng xuống. Hồi gia, chú mẫu triệu tập phu nhân các viện đang ở bên trong viện chạy bộ. Chiến Nhượng Thị trả lời, thử nghĩ xem thật đúng là buồn cười, mệt cho chủ mẫu có thể nghĩ ra được. Gia, chủ mẫu nói, người nào chạy đến đích đầu tiên là có thể hầu hạ gia. Chiến Nhượng Thị tiếp theo bẩm báo, tay của Chiến Sanh Ca dừng lại. Nàng có tham gia sao? Chiến Nhượng Thị đáp, không có, chủ mẫu nói, đem cơ hội cho các vị phu nhân. Xem ra, chủ mẫu thật là bị lời đồn đãi gan phụ kia khiến cho kinh thính rồi. Trong nháy mắt, bên trong phòng áp lực thấp trận trận. Chiến Sanh Ca không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục viết, không lộ vẻ gì trước mặt. Mặc dù nhìn không ra cái tâm tư gì, nhưng làm như so sánh với ngày thường càng thêm trầm. Cơ Nhược Tuyệt chỉ cảm thấy cả người rùng mình một cái, nhưng vẫn không giải thích được, nói giọng hỏi Chiến Nhược Thủy bên cạnh. Dạ sao vậy? Chiến Nhược Thủy lườm hắn một cái, rõ ràng như vậy mà hắn còn nhìn chưa ra. Uẩn Công lớn lên, có một gương mặt sáng láng, thật làm cho người ta hoài nghi, hắn cùng với chủ mẫu có phải là huynh muội hay không? Trong lòng, Chiến Nhược Thủy thì hiểu rất rõ. Ngày trước, hắn liền thấy trên cánh tay da bằng bó kỳ quái. Cái gút thắt ở trên thật là khiến người không dám khen tặng. Muốn bao nhiêu phái nữ hóa, liền có bấy nhiêu phái nữ hóa. Vật như vậy xuất hiện ở trên người nam nhân như già, thật sự là giống như một trò đùa dài. Nhưng khi hắn muốn lên trước thì Chiến Sanh Ca tháo bỏ, thì Chiến Sanh Ca chỉ nói, không cần. Hắn kinh ngạc thật lâu, sau đó mới từ chỗ Nhạc Nhi biết được. Cái đó là thành quả chủ mẫu ban cho già, nghe nói trên tay của chủ mẫu cũng có giống nhau như đúc. Gia quả là đối với chủ mẫu quan tâm, cũng không phải biến chủ mẫu làm gì nghĩ gì. Lại đưa ra biện pháp, dùng sức để gia ra bên ngoài. Gia có thể nào không tức giận? Bên trong Liên Dung Viện, Thích Nhàn dần dần rảnh rỗi nằm ở xích đồ. Tiểu có nhi ở trong ngực Thích Ý mà ăn qua quế ủ. Trạng thái của các nữ nhân phía dưới so với đôi chủ và thú sủng kia hoàn toàn ngược lại. Các nàng mệt mỏi làm như muốn sủi lơ đi xuống, thậm chí có khá hơn chốt cũng do bọn nha hoàn giật diêu lấy. Nghe nói là chạy đến một nửa là gục xuống đất không dậy nổi, cho tới bây giờ chân vẫn run run. Nhàn quét mắt một vào mọi người, xe một chúng mọi người các người đều là thân thể tốt nhất gì, chúng mẫu ta cho các người rèn luyện lại không thích, chỉ bằng thân thể như vậy có thể hầu hạ gia tốt sao? Dừng một chút, Thất Nhàn lại nói, sự thật chứng minh quyết định của chủ mẫu ta là chính xác, ngày mai tiếp tục. Liên Ngập Điệp không phục, chủ mẫu tiếp thân thân thể rất tốt. Thất Nhàn liếc nàng một cái, rốt cuộc cũng là người học qua võ công, thân thể quả thật so sánh với những nữ nhân khác tốt hơn nhiều. Chạy nửa canh giờ chỉ còn dư lại một mình nàng là còn đứng tốt. Lập tấn Thất Nhàn nói, Liên phu nhân không tệ, bất quá như vậy vẫn không đạt tới mục đích rèn luyện. Sáng mai trở đi, Liên phu nhân sẽ chạy một canh giờ. Ngươi! Liên Ngọc Điệp tiến lên một bước, trợn mắt tròn xoe, nhìn chầm chầm Thất Nhàn. Lãnh Tiêm Vũ vội vàng cáo lại. Thất Nhàn hờ lạnh. Liên phu nhân có ý kiến gì không? Nàng không ngần ngại đem một cái tay cán của nữ nhân này đánh gãy luôn. Tiếp thân không có ý kiến. Liên Ngọc Điệp dùng sức nắm tay cắn chặt rằng, ừ, hôm nay Liên phu nhân biểu hiện không tệ, và tối nay sẽ do Liên phu nhân hầu hạ. Thất Nhàn tuyên bố đó là tiện nghi cho Liên Ngọc Điệp nữ nhân này. Một viện nữ nhân không thể tin nhìn về phía Thất Nhàn. Liên Ngọc Điệp là càng trừng thẳng mát, nữ nhân này thật đúng là nguyện ý đem gia nhận lại. Làm sao? Phải nghe lời của chủ mẫu ta sao? Thất Nhàn giọng lạnh lót nói. Chủ mẫu ta không rảnh nói giận với các người. Ngược lại, những người hôm nay tụng lại biết sao không có chạy xong cần phải chú ý. Nếu là một tháng ngày ngày như thế, vậy tiền tháng của các người cũng đừng nghĩ cầm. Tốt lắm, các người trở về viện đi. Nói xong thì vội vàng từ trước mắt nàng bỏ đi. Nhiều nữ nhân như vậy ở trước mắt quơ quơ. Nhìn thôi cũng phiền. Chương 34 Điệp Lan mê tình. Gia, chủ mẫu gọi người đến truyền lời, nói hy vọng gia đêm nay đi Điệp Lan quyển. Cơ Nhị Tiện cúi đầu bẩm báo. Trong nội tâm đã sớm đem hồ ly Chiến Nhược Thị mắng vài lần. Viện bẩm báo này vốn chính là bổn sự của tên hồ ly đó. Hết lần này tới lần khác chính mình bị hắn đẩy vào. Giang trá à giang trá. Tên hồ ly này tuyệt đối biết rõ đây không phải là chuyện tốt. Nhìn xem, hắn cũng đã đứng ở cạnh cửa, vẫn có thể bị gia phát ra khí lạnh quét đến. Một trận âm hàn làm hắn nhịn không được muốn phát run. Trời à, đây không phải là nơi người có thể ở. Có trách tên hồ ly đó nói cái gì cũng không chịu tiến đến. Hồ ly chết tiệt, đi ra ngoài xong, khẳng định phải đánh cho hắn một trận, dám đâm sau lưng mình như vậy. Dạ, như thế nào không có phản ứng chứ? Cơ nhị tiễn kỳ quái gương mát. Đã nghe răng rắc một tiếng, chén trà bằng sứ trong nháy mắt, ở trong bàn tay của chiến sanh ca đừng lấy hy sinh, biến thành nhiều mảnh nhỏ. Cơ nhị tuyển nhấn một ngụm nước bọt, cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Răng này không có quy củ, tông cửa xông ra. Hắn sợ nhà. Hắn sợ hắn còn ở lại thì kết quả của mình sẽ giống chán trà này. Đêm đó, tại Điệp Lan Nguyễn, Liên Ngọc Điệp nhịn không được hưng phấn mà nhìn qua chiến sanh ca bên cạnh bàn. Không nghĩ tới, chú mẫu cũng là nói lời giữ lời, thực sự gọi cha đến trong nội viện của nàng. Tiên nói, tại hậu viện nàng, cùng Lãnh Tiêm Vũ đều là trường thiếp, nhưng mà lại không như Lãnh Tiêm Vũ biến điều hoạt bát. Cũng không có như những sủng cơ khác có dung nhan mỹ hoặc, cho nên tại hậu viện kỳ thật không coi là được sủng ái. Tính toán thời gian, gia cũng có một đoạn thời gian thật dài không có tới chỗ của nàng. Không nghĩ tới bị chủ mẫu càng quấy làm cho mình nhân họa được tốt. Nhìn bên mặt anh tuấn của chiến sanh ca dưới đèn, Liên Ngọc Điệp trong nội tâm nổi lên một hồi trung động. Cánh tay người bị thương, nghỉ ngơi trước đi. Chiến sanh ca đột nhiên mở miệng, như trước nhàn nhạt. Liên Ngọc Điệp trong nội tâm một hồi mừng rỡ. Dạ, đây là quan tâm nàng, lập tức nhu thuận đáp. Thiếp thân chờ gia cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nói đến cánh tay, trong nội tâm nàng lại nổi lên oán hận. Nữ nhân kia rõ ràng dám đem cánh tay nàng đánh gãy, làm cho nàng không công thừa nhận phần này thống khổ. Phải biết rằng nàng là con gái của đại tướng quân, từ nhỏ đến lớn đều không có chịu qua khuất nhục như vậy. Lập tức quyết định muốn đem nữ tử kia túm xuống chủ mẫu vị. Dạ, ngày hôm nay tới nhất định phải làm chủ cho thiếp thân. Liên Ngọc Điệp ô tư nói. Chú mẫu kinh người quá đáng. Đầu tiên là đem Liễu phu nhân hành hạ thành bệnh nặng, sao lại vô cớ đã gãy cánh tay thiếp thân. Hôm nay lại làm ra cái gì chạy bộ, ở viện cực kỳ sợ hãi. Lại tiếp tục như vậy, cho là mỗi người đều sẽ bị chủ mẫu tra tấn đến chết. Còn thỉnh gia làm chủ, người như vậy sao thích hợp làm chủ mẫu chiến gia chúng ta. Chiến sinh ca đứng đầu liếc nàng một cái. Người nói quá nhiều. À, Liên Ngọc Điệp ngạc nhiên, cảm thấy cả kinh. Quấy rầy ta xem xét sổ sách. Chiến sinh ca nói tiếp. Liên Ngọc Điệp lúc này mới hiểu ra. Trước kia, nàng còn tưởng rằng gia che chở nữ nhân kia. Nguyên lai, gia là ý tứ này. Lập tức, Liên Ngọc Điệp hoảng sợ cúi đầu. Thiếp thân nhiều lời. Nghỉ ngơi đi thôi. Chiến sinh ca cúi đầu xuống tiếp tục xem sổ sách. Liên Ngọc Điệp trong nội tâm vui rạo rực. Bởi vì gia rất quan tâm nàng. Mặc dù cực kỳ muốn đợi chiến sinh ca ngủ chung, nhưng xác thực là vì buổi sáng chạy bộ mệt nhọc cũng không lâu lắm liền ngã xuống giường ngủ trước. Dưới ánh nến, ánh mắt chiến sinh ca thâm thúy. Ngày thứ hai sáng sớm tại Thương Nhu Quyển, các nhà phát máu một vòng các nữ nhân phía dưới. Mặc dù đều là mệt mỏi đầy mặt, còn lộ vẻ bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng đã tới, ngoài trừ một người. Liên phu nhân đâu? Thế nhà nhíu mày mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hôm qua buổi tối, gia thật là đi Điệp Lan Quyển. Như vậy hôm nay, Liên phu nhân không đến. Đó cũng là lẽ đương nhiên. Chú mẫu không phải rõ ràng hay sao? Như thế nào còn hỏi? Liên phu nhân còn chưa tới. Nhạc nhi tại bên tai thất nhàn nhẹ giọng đáp. Ôi, lúc này mới là ngày hôm sau thì nàng đã tự cao tự đại rồi. Chắc là lúc trước giáo huấn còn chưa đủ. Cố nàng đem tay kia của nàng ta đánh gãy luôn, nữ nhân kia mới có thể hiểu được sao. Lập tức thất nhàn sắc mặt nặng nề. Đi, đi Điệp Lan Quyển. Chú mẫu ta tự mình đi thỉnh Liên phu nhân.

thấy phải bóp cổ nàng, lạnh lùng nói. Người quên ta nói cái gì rồi sao? Ta chán ghét người hướng ta ra tay. Nói xong tới gần mặt Liên Ngọc Điệp, thanh âm thấp đến mức không độ. Không nên cho ta có cơ hội giết người. Trong mắt hung án tuyệt lệ làm cho Liên Ngọc Điệp sợ hãi. Phạm phất giờ khắc này nàng đang ở tại địa ngục. Trước mắt nàng chính là La Sát. Thất nhà hung hăng vung tay, Liên Ngọc Điệp như diều bị đứt dây hạ xuống ở phía xa. Người hào hảo mà ở tại Điệp Lan Nguyễn bế môn. Nếu có lần thứ ba, người nên biết hậu quả. Nói xong, nhàn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bên ngoài Điệp Lan Nguyễn, các nữ nhân đứng vòng quanh trận trận kinh ngạc. Nguyên một đám không rõ chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là Gia Mạn không biểu tình đi ra. Cũng không nói gì tránh vạ chủ mẫu. Một lát sau, chính là Liên phu nhân tê tâm điện vé kiều đào. Hiện tại ra là chủ mẫu mặt âm trầm đi ra. Trong lúc đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôn bộ ở chỗ này làm cái gì? Còn không đi chạy cho ta? Thất nhàn quá. Quân thuộc ở chỗ này là muốn tạo phản sao? Nàng không ngại giết chết từng người. Các nữ nhân sợ tới mức và vàng xám thành hàng. Tiểu cẩu nhi giống như hiểu trượng tâm tình ác liệt của chủ nhân. Bản thân ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.